Buông ra con yêu sủng kia. Chương 80, hạng thứ 2 tốt nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà thứ nhất mắt. Lý Trường Sinh thì tìm tới chính mình tên. Không có cách, tên của hắn ngay tại hàng thứ nhất vị thứ nhất. Phía sau đánh giá lại là tốt nhất. Cũng là toàn trường một cái duy nhất tốt nhất. Tại thu hoạch được cái thứ hai tốt nhất về sau. Lý Trường Sinh không có che giấu nội tâm vui sướng. Điều này nói rõ hắn tại kiểm định thi đậu lấy được cao nhất điểm số. Không ai có thể cùng hắn đánh đồng, nếu như tại hạng thứ 3 trong khảo hạch lấy thêm một cái tốt nhất, gom góp 3 cái tốt nhất, như vậy hắn rất có thể sẽ trở thành đám đạo sư lại tướng tranh đoạt chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Tại cao hứng sau đó, Lý Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm Lý Thị Tứ Kiệt 3 người khác bài danh. 3 người thành tích cũng đều không tầm thường, Lý Nhuận Phong lần nữa lấy được ưu tú đánh giá, mà Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di thì là tốt đẹp. Tại hơn 40 người cạnh tranh bên trong, có thể có được tốt đẹp trở lên khảo hạch thành tích. Theo mặt bên biểu đạt, Lý Thị Tứ Kiệt đều nắm giữ phong phú yêu tinh tri thức dự trữ. Ai, lại là kỳ kém một chiêu. Nguyên lai Phượng Hoàng có 3 loại đặc tính. Ta thì viết dục hỏa trọng sinh cùng bách điểu triều phượng. Nơi nào sẽ muốn còn có trời là điểm lành. Bằng không, ta có lẽ có thể cùng Trường Sinh đặt song song tốt nhất. Lúc này, Lý Nhuận Phong tiếng kêu rên vang lên. Liền thấy hắn ngồi xổm đầu ôm đầu. Lộ ra một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Tại Lý Nhuận Phong trên tay. Cầm lấy đạo sư phê chữa sau bài thi. Ngoại trừ có quan hệ Phượng Hoàng cái kia một đề bên ngoài. Còn lại toàn bộ chính xác, tựa như hắn nói như vậy, nếu như không phải cái này một đề xuất hiện sai lầm. Thành tích của hắn sẽ cùng Lý Trường Sinh một dạng, kỳ thật, nào chỉ là Lý Nhuận Phong, tại chỗ có rất nhiều thí sinh đều bị cái này một đề hố. Đương nhiên, lớn nhất hố vẫn là cửu nhãn điêu cái kia một đề. Hố người không muốn không muốn. Cùng hạng thứ nhất khảo hạch so sánh, hạng thứ hai khảo hạch đào thải thí sinh không nhiều, đào thải nhân số thậm chí không đủ 10 người. Mặc dù như thế, còn lại thí sinh đã không đủ 40 người. Đợi đến 3 loại khảo hạch toàn bộ kết thúc, cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu người lưu lại. Không bao lâu, tại quan chủ khảo chỉ huy dưới, mọi người đứng tại chân núi. Phía trước là một tòa vân vụ lượn lờ đại sơn. Theo nhìn ra nhìn lại, sợ là cao khoảng ngàn mét độ, cái này còn không bao gồm không cách nào thấy rõ địa phương. Hạng thứ 3 khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần tại trong vòng một canh giờ bò lên trên vân vụ sơn đỉnh núi. Các ngươi liền có thể đạt được nguyên linh học phủ học viên tư cách. Tại trong lúc này, các ngươi chỉ có thể thông qua đi bộ bò lên trên đỉnh núi. Không cho phép sử dụng yêu sủng leo núi. Không cho phép mượn nhờ công cụ, không cho phép trở ngại người khác, không cho phép hủy bỏ yêu sủng khế ước, nếu không đem bị thủ tiêu tư cách. Tại khảo hạch bắt đầu trước, quan chủ khảo tuyên bố khảo hạch quy tắc, lấy ngự yêu sư thân thể tố chất, miễn cưỡng có thể tại trong vòng một canh giờ bò lên trên vân vụ sơn đỉnh núi. Bất quá vân vụ sơn hoàn cảnh ác liệt, dễ dàng mất phương hướng. Lại thêm sinh tồn lấy không ít hoang dại yêu tinh, không thể nghi ngờ cực lớn tăng lên độ khó khăn, thậm chí còn không nhỏ nguy hiểm. Bọn họ không biết là, tại vân vụ sơn phía trên sinh tồn hoang dại yêu tinh. Toàn bộ đều là chủ động loại hình công kích, cho dù là bọn họ có thể sử dụng yêu sủng chiến đấu. Nhưng cái này thế tất sẽ lãng phí bọn họ không ít thời gian. Những thứ này hoang dại yêu tinh. Phần lớn đều là hạ vị yêu tinh, trong đó còn kèm theo một số trung vị yêu tinh. Bọn họ lâu dài sinh hoạt tại Vân Vũ Sơn, nắm giữ địa lý ưu thế. Theo độ khó khăn nhìn lại, cho dù là cấp 2 ngự yêu sư, cũng không nhất định có thể tại trong vòng một canh giờ đến đỉnh núi. Bất quá cửu thành vẫn phải có, 16 tuổi nhị phẩm ngự yêu sư, toàn bộ Lăng Gia Quốc đều không có bao nhiêu. Mỗi một giới nguyên linh học phủ chiêu sinh, chiêu nhận được cấp 2 ngự yêu sư, cho tới bây giờ đều không có vượt qua song trưởng số lượng. Theo tình huống trước mắt đến xem, Hạng thứ 3 khảo hạch thế tất sẽ đào thải không ít thí sinh. Tỷ lệ đào thải có lẽ có thể cùng luyện tâm lộ so sánh. Đã mọi người không có dị nghị, như vậy ta tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Đang nói xong trong nháy mắt, quan chủ khảo lần nữa đem đồng hồ cắt đảo ngược. Giờ khắc này, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, còn lại thí sinh đều ngay đầu tiên xông vào Vân Vũ Sơn. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến đỉnh núi. Cùng một thời gian, mấy vị đạo sư ào ào lên không? Giám sát các thí sinh tình huống. Chỉ cần phát hiện các thí sinh vi phạm quy tắc, thì sẽ hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách. Rất nhiều thí sinh tâm tư so sánh linh hoạt. Sau đó tại khảo hạch bắt đầu về sau. Những thứ này thí sinh lập tức lấy hành động. Có muốn tập kết sức mạnh của mọi người. Kết bạn leo đỉnh núi. Có chuẩn bị treo tại cái khác thí sinh đằng sau. Tùy thời mà động, đáng tiếc, bọn họ tính toán nhất định thất bại. Nguyên nhân không gì khác. Vân Vũ Sơn chỗ Nguyên Linh học phủ nội địa, cũng không biết bị kinh doanh bao nhiêu năm. Ngoại trừ lâu dài lượn lờ vân vụ bên ngoài, vẫn tồn tại một số thần dị chỗ. Vị thí sinh này, ngươi làm sao còn không xuất phát? Chân núi, quan chủ khảo nghi hoặc nhìn không có nhúc nhích Lý Trường Sinh. Bởi vì Lý Trường Sinh thu được hai hạng tốt nhất, quan chủ khảo tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Xin hỏi quan chủ khảo, có thể hay không cưỡng ép điều động hoang dại yêu tinh leo núi? Đơn giản điểm tới nói, Lý Trường Sinh muốn chui trên quy tắc lỗ thủng. Hắn cần một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nếu không lấy thực lực của hắn, hoàn thành hạng thứ 3 khảo hạch cũng là 10 phần chắc chín. Nhưng lại rất khó đoạt được tốt nhất. Có thể, quan chủ khảo lời ít mà ý nhiều. Khi lấy được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Lý Trường Sinh lập tức xuất phát, rất nhanh biến mất tại trong mây mù. Hắn không biết là, nhìn lấy hắn tức đem bóng lưng biến mất, quan chủ khảo lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên Linh học phủ cử hành đã bao lâu nay khảo hạch? Khảo hạch cơ chế sớm đã thành thục, cơ hồ không có lỗ thủng có thể chui. Vân Vũ Sơn, địa thế hiểm trở, vách núi treo leo nhiều không kể xiết, còn kèm thêm nồng đậm vân vụ lượn lờ. Tầm nhìn cực thấp, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy bốn phía 10 mét địa phương. Theo bản năng, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tinh thần lực của hắn rõ ràng nhận lấy hạn chế, phóng ra ngoài phạm vi rút nhỏ hơn phân nửa, cùng mắt thường cơ hồ không có khác nhau. Tại cái này địa phương, tinh thần lực nhận lấy cực lớn hạn chế, cơ hồ không hề có tác dụng. Lý Trường Sinh đánh giá bốn phía hoàn cảnh, phía trước hắn là mấy đầu phương hướng không đồng nhất đường hẹp quanh co. Bọn họ uốn lượn quanh co, cũng không biết thông hướng phương nào. Hành tẩu tại Vân Vũ Sơn bên trong, Lý Trường Sinh đem thiên đường điểu phóng ra, thời khắc bảo hộ an toàn của hắn. Hắn có thể mượn nhờ yêu sủng chiến đấu, thì là không thể sử dụng yêu sủng leo núi. Ngả hy thực lực tuy nhiên mạnh hơn, nhưng bởi vì nó uy hiếp lực quá mạnh, sợ là không có bao nhiêu hoang dại yêu tinh nguyện ý tới gần. Mới vừa đi một đoạn ngắn đường, Lý Trường Sinh thì tao ngộ hoang dại yêu tinh. Đây là một đầu hắc bối hưởng vĩ xà, cùng tầm thường hưởng vĩ xà khác biệt, hình thể của nó càng lớn. Phần lưng ngăm đen dị thường, phần đuôi cuối cùng còn có một chuỗi chất sừng vòng, vì nhiều lần lột xác sau còn sót lại vật, nó mắt rắn băng lãnh, tràn ngập không có che giấu sát ý, vừa phát hiện Lý Trường Sinh. Hắc bối hưởng vĩ xà bắt đầu bàn cuộn tròn lấy thân rắn. Lưỡi rắn nhẹ xuất, mơ hồ có thể nhìn đến bén nhọn răng độc, đồng thời, cái đuôi của nó run run không nghỉ. Phát ra dị thường thanh âm vang dội, đây cũng là hắc bối hưởng vĩ xà đặc thù, làm gặp phải địch nhân hoặc là kịch liệt hoạt động lúc, thì sẽ nhanh chóng đong đưa phần đuôi vòng, từ đó phát ra thanh âm vang dội. Thiên đường điều, xử lý nó, Lý Trường Sinh lắc đầu, hắn lớn nhất muốn gặp được không thể nghi ngờ là đại hình tẩu thú loại yêu tinh. Hắc bối hưởng vĩ xà rõ ràng không ở tại liệt kê. Tại thiên đường điểu phóng tới hắc bối hưởng vĩ xa thời điểm. Lý Trường Sinh tiếp tục đi tới. Không dám lãng phí mảy may thời gian. hắn muốn tránh cho không có lỗ thủng có thể chui khả năng. Ai biết học phủ có hay không chuẩn bị, nếu như không có lỗ thủng có thể chui, hắn cũng có thể sử dụng bình thường thủ đoạn tận khả năng hoàn thành khảo hạch. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, thiên đường điểu 2-3 lần thì giải quyết hắc bối hưởng vĩ xà. Nó mổ rơi hắc bối hưởng vĩ xà 7 tấc, ngậm ra một cái mật rắn, đầu ngửa mặt lên, ăn tươi nuốt sống đem mật rắn nuốt vào. Lý Trường Sinh không có để ý nó. Bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, chỉ là, còn chưa đi ra bao xa. Lý Trường Sinh thì gặp đột phát tình huống. Đột nhiên, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, mới ngạc nhiên phát hiện bốn phía hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Cũng không biết là nguyên nhân gì, vị trí của hắn phát sinh chuyển di, cách trương.